Lá thư cuối cùng của người lái xe tải. Câu chuyện nhỏ này dành cho bất kỳ ai không để ý rằng vì những lo toan thường nhật mà bản thân mình thường vô tâm với những người yêu thương. Một lần trên xa lộ, tôi thấy có một nhóm cảnh sát hoàng gia Canada và vài người công nhân đang tháo gỡ phần còn lại của một chiếc xe tải bị mắc kẹt bên vách đá. Tôi đậu xe lại, nhập vào nhóm tài xế của xe tải đang lặng lẽ quan sát đội công nhân. Một cảnh sát bước lại chỗ của chúng tôi chậm rãi nói: "Rất tiếc, người tài xế đã chết khi chúng tôi phát hiện ra anh ta. Có lẽ anh ấy bị lạc tay lái trong lúc trời có bão tuyết 2 ngày trước đây. Thật khó để nhận ra người bị nạn nếu chúng tôi không may mắn thấy ánh nắng phản chiếu từ kính chiếu hậu." Viên cảnh sát lắc đầu buồn bã, rút trong túi áo khoác một lá thư. "Đây nè, các anh nên đọc cái này. Tôi đoán anh ấy đã sống được khoảng 2 giờ trước khi chết vì lạnh." Tôi chưa bao giờ thấy cảnh sát khóc. Tôi nghĩ là họ đã thấy quá nhiều cái chết và chứng kiến nhiều cảnh tượng hãi hùng, nên họ không còn cảm giác gì trước những việc tương tự. Nhưng viên cảnh sát ấy đã lau nước mắt và đưa tôi lá thư. Đọc thư, tôi cũng như những người tài xế khác không nói nên lời, chỉ lặng lẽ giấu những giọt nước mắt trở về xe của mình. Những từ ngữ trong thư như nung cháy tôi, và sau nhiều năm nó vẫn còn khắc sâu trong trí nhớ như thể tôi đang cầm nó trước mặt vậy. Tôi muốn chia sẻ lá thư đó với bạn, bạn bè của bạn và gia đình của họ. Thư của Bill, tháng 12 năm 2000. Vợ yêu quý của anh, đây là lá thư mà không người đàn ông nào muốn viết. Nhưng anh cũng đủ may mắn khi có một ít thời gian nói lên những gì anh đã quên nói nhiều lần trước đây. "Anh yêu em, em yêu à. Em đã từng nói đùa rằng anh yêu chiếc xe tải còn hơn cả yêu em, bởi vì anh dành nhiều thời gian cho nó quá. Đúng, anh yêu cái khối xác này vì nó cần cho chúng ta. Nó chứng kiến anh vượt qua những nơi khó khăn, những giờ khó nhọc. Anh đã có thể luôn kỳ vọng vào nó trên những chuyến hàng xa, và nó luôn mau chóng giúp anh hoàn thành công việc. Nó không bao giờ làm anh thất vọng cả. Nhưng em có biết rằng anh yêu em cũng bởi những lý do đó hay không? Em cũng đã từng chứng kiến anh vượt qua những thời khắc khó khăn nhất của cuộc đời. Anh nhớ anh đã từng than phiền về chiếc xe cũ kỹ. Vậy mà anh không nhớ em cũng từng than thở khi mệt mỏi trở về nhà. Anh quá lo nghĩ đến những rắc rối của mình đến nỗi không nghĩ gì đến em. Anh nghĩ về những thứ em đã phải từ bỏ vì anh, như áo quần, du lịch, tiệc tùng, bạn bè, vân vân. Em đã không bao giờ trách móc, và vì lý do nào đó anh đã không bao giờ nhớ cảm ơn em. Khi anh ngồi uống cà phê với bạn bè, anh luôn nói về chiếc xe và những khoản tiền sửa chữa nó. Anh nghĩ anh đã quên mất em chính là người bạn đời của anh. Sự hy sinh và phấn đấu của em cũng nhiều như việc anh cố gắng để có được một chiếc xe mới. Anh rất hãnh diện về chiếc xe này, và anh cũng rất hãnh diện về em. Nhưng anh chưa bao giờ nói với em điều đó cả. Anh cho đó là điều dĩ nhiên em phải biết. Nhưng nếu anh dành nhiều thời gian với em hơn, thay vì để chùi rửa, lau bóng chiếc xe, thì anh đã có thể nói những lời thật lòng mình với em. Nhiều năm tháng qua, trong những lần rong ruổi trên đường, anh biết những lời cầu nguyện của em luôn theo anh. Nhưng lần này, những lời đó không đủ em à. Anh đang đau quá. Anh đang trên chặng đường cuối cùng của cuộc đời mình, và anh muốn nói lên những điều mà lẽ ra anh phải nói nhiều lần trước đây. Những điều đã bị lãng quên vì anh quá quan tâm đến chiếc xe và công việc của mình. Anh đang nghĩ đến những ngày kỷ niệm của hai đứa, hay ngày sinh nhật mình đã bỏ lỡ, cả những vở kịch, những trận đấu hockey của các con mà em phải tham dự một mình vì anh đang ở đâu đó trên đường. Anh đang nghĩ về những đêm em cô đơn, và nghĩ đến anh đang ở đâu, công việc như thế nào. Anh đang nghĩ về những lúc anh muốn gọi cho em chỉ để nói lời chúc ngủ ngon, nhưng vì lý do gì đó lại tiếp tục chạy xe. Anh đang nghĩ nghĩ về những giây phút thanh thản, yên lành khi nghĩ đến em cùng các con. Những bữa cơm gia đình em đã dành nhiều thời gian để chuẩn bị và tìm nhiều lý do để giải thích với các con vì sao anh không ăn cùng. Vì anh đang bận chạy xe, anh đang bận thay dầu cho xe, anh đang bận sửa xe, anh đang ngủ vì buổi sáng anh phải đi sớm, vân vân. Với các con, em luôn luôn có một lý do nào đó vì sự vắng mặt của anh. Khi chúng ta lấy nhau, em không biết thay bóng đèn, nhưng chỉ 2 năm sau, em đã có thể sửa lò sưởi những khi trời bão, trong khi anh đang chờ dỡ hàng ở Florida. Anh đã phạm nhiều sai lầm trong đời, nhưng nếu nói anh chỉ có một lần quyết định đúng đắn, thì anh nghĩ đó là khi anh hỏi cưới em. Cơ thể anh đang đau lắm, nhưng tim anh thì đau hơn nhiều. Em không có mặt lúc anh ra đi, lần đầu tiên từ khi chúng ta có nhau. Anh thật sự thấy cô đơn và sợ hãi. Anh cần em nhiều lắm, và anh biết đã quá trễ rồi. Anh nghĩ thật là tức cười. Bây giờ tình yêu của anh thì đang ở xa anh ngàn dặm, còn khối sắt vô tri này đã sai khiến cuộc đời của anh nhiều năm nay thì đang ở đây. Nhưng anh cảm thấy em đang ở bên cạnh anh. Anh có thể cảm nhận được tình yêu của em, trông thấy gương mặt của em. Em đẹp lắm, em có biết không? Anh nghĩ gần đây anh không nói với em điều đó, dù em vẫn rất xinh đẹp. Hãy nói với các con rằng anh yêu chúng rất nhiều. Anh sợ phải ra đi quá, nhưng giờ phút đó đã đến rồi em yêu à. Anh yêu em rất nhiều. Anh yêu em rất nhiều. Em hãy nhớ chăm sóc bản thân và luôn nhớ rằng anh đã yêu em nhiều hơn bất cứ thứ gì ở trên đời này. Và anh chỉ quên không nói với em điều đó mà thôi. Rơi ướt mi.